Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 142, một câu nói thành công thức tỉnh mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh đã quen với đặc quyền, sự bình đẳng đột ngột đối với anh lại trở thành áp bức. Tôi không biết anh có từng nghe qua câu này chưa? Nhàn Ly dùng tinh thần lực khống chế hắn buông đê, a, o gọt hoa quả xuống. Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói từng chữ. Phụ nữ đứng lên không có nghĩa là đàn ông gục ngã, trừ khi anh ta vốn dĩ đứng trên lưng người phụ nữ. Cho nên, anh hứa, mắt Nhan Ly đen nhánh, giống như ánh sáng trên tuyết mùa đông, lạnh thấu xương. Anh đang sợ hãi điều gì? Cùng với câu nói này kết thúc, hai mắt Hứa Minh bắt đầu mất tiêu cự. Giống như biến thành con rối bị người khác điều khiển, Nhan Ly rất ít khi sử dụng khống chế tinh thần lên người sống. Cô muốn hắn trở thành như thế nào? Câu này là hỏi Trương Uyển. Trương Uyển mấp máy môi, có chút mờ mịt. Bên cạnh, giọng nói lạnh lùng của cô gái lại vang lên, nhắc nhở cô ấy. Do dự không phải là chuyện tốt, một mực lùi bước, chỉ khiến kẻ làm tổn thương cô càng thêm điên cuồng. Trương Uyển định thần lại, cảm thấy Nhan Ly nói rất có lý. Bản thân đã lùi bước nhiều lần như vậy, kết quả đổi lại được gì? Là sự tra tấn và sỉ nhục vô tận, là sự khinh miệt, là sự coi thường. Những lời mà cô gái trẻ này vừa nói với Hứa Minh, thoạt nhìn là đang giảng đạo lý cho hắn, nhưng thực ra là đang thức tỉnh mình. Người mà Nhan Ly thực sự muốn thức tỉnh chưa bao giờ là Hứa Minh đã trở thành kẻ cặn bã, mà là Trương Uyển vẫn luôn không dám đứng lên. Người quỳ lâu rồi, đầu gối sẽ hoàn toàn mềm nhũn, sau này muốn đứng lên cũng không dễ dàng. Bây giờ có một người sẵn sàng đưa tay ra, kéo cô ấy một cái, nếu cô ấy nắm bắt được tia hy vọng này. Từ nay về sau có thể thoát khỏi vũng lầy, đón nhận ánh sáng của cuộc sống mới. Vì vậy, Trương Uyển lựa chọn đưa tay nắm lấy sự cứu rỗi khó khăn lắm mới có được này. Tôi muốn hắn nghe lời, hắn không phải nói mình là trụ cột trong gia đình, phải bảo vệ chúng tôi sao? Tôi muốn hắn thực sự làm được. Trương Uyển nhìn chằm chằm vào người chồng đã mất đi ý thức. Được, Nhan Ly cong môi, nín thở ngưng thần, ngay khoảnh khắc đó, môi trường xung quanh dường như thay đổi. Trương Uyển bị cảnh tượng này chấn động, nhưng có lẽ cô ấy còn không biết, ngay lúc này, cô ấy đang được chứng kiến tinh thần lực mạnh nhất trên thế giới này. Nhiều năm sau, Trương Uyển mang theo con gái đã trở thành một thành viên của Cục An ninh Quốc gia, đã từng thấy qua vô số dị năng giả có tinh thần lực, nhưng không có một ai có sức mạnh đạt đến mức độ này. Nhan Ly mặt không biểu cảm nhìn, tác phẩm, trước mặt, bình tĩnh nói, từ bây giờ trở đi. Bảo vệ hai mẹ con cô sẽ là bản năng của hắn. Tất cả mọi thứ trên thế giới đều không bằng hai người trong lòng hắn. Hắn sẽ trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt. Khi gặp nguy hiểm sẽ liều mạng bảo vệ. Cho dù có một ngày không may bị nhiễm virus zombie, biến dị thành một thành viên trong bầy zombie, hắn cũng sẽ phản bội bản năng của mình, vẫn bảo vệ hai người. Hứa Minh hoàn toàn trở thành một con rối. Đầu óc hắn sắp trở nên hỗn loạn, chỉ kiên trì những thứ mà Nhan Ly truyền vào. Nếu có một ngày bị dị năng giả khác phát hiện thì sao? Trương Uyển hỏi, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè, ba. Yên tâm, chỉ có dị năng giả tinh thần cùng cấp với tôi mới có thể phát hiện ra manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù bị phát hiện cũng không sao cả. Dù sao đây cũng là thiết lập một chiều, không thể thu hồi. Nhan Ly lần đầu tiên sử dụng tinh thần lực để tạo ra. Tác phẩm nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế đã tiêu hao rất nhiều dị năng của cô. Nhan Ly nhẹ nhàng thở ra. Cô không sao chứ? Trương Uyển có chút lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Nhan Ly. Nhan Ly lắc đầu. Về nghỉ ngơi một đêm là có thể hồi phục hoàn toàn. Vừa hay về hấp thụ sạch sẽ tinh hạch trên người. Nhện thịt, Trương Uyển sửng sốt, thì ra đây chính là cường giả trong giới dị năng giả sao? Khi nào cô mới có thể trở nên như vậy? Thật ngưỡng mộ dị năng của cô, tôi tuy cũng có dị năng, nhưng quá vô dụng. Trương Uyển nói sơ qua tình hình dị năng của mình với Nhan Ly, giọng nói không khỏi tiếc nuối. Nhan Ly đột nhiên hỏi. Cô chưa từng tiếp xúc với tinh hạch của zombie phải không? Trương Uyển lắc đầu, chưa, tôi có xem qua thông tin trên mạng, nói rằng dị năng giả có thể thông qua tinh hạch của tang zombie để nâng cao năng lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh. Cô ta ở đây, mười năm qua chưa từng ra ngoài, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với những thứ này. Hơn nữa, cô ta không cho rằng mình ra ngoài nhất định có thể lấy được tinh hạch zombie, rất có thể 8 giờ sáng bước ra khỏi cửa, 8 giờ 20 phút đã trở thành đồng bọn mới của zombie rồi. Cô không phải có được dị năng vô dụng, dị năng không có chuyện vô dụng. Nhan Ly đem tất cả tinh hạch zombie cấp thấp lấy được trước đó bày ra trước mặt Trương Huyền. Những thứ này tặng cho cô, những thứ này đối với Nhan Ly không có tác dụng lớn, cùng với sự tăng trưởng của dị năng, cô sớm đã không còn coi trọng những tinh hạch cấp thấp này. Ngày hôm sau, Nhan Ly và nhóm của cô trực tiếp thừa thắng xông lên, một hơi quét sạch tất cả zombie trong tòa nhà này. Hả, sao cảm giác ít đi không ít? Hàn Tiếu Tiếu kinh ngạc. Mục Tuyết Ca nghe vậy bật cười, chắc không phải bị ai đó ném xuống lầu rồi chứ? Hả, Hàn Tiếu Tiếu ngây ngốc, sau khi zombie bị quét sạch, những người sống sót đã ăn hết vật tư cứu viện cuối cùng cũng có sức lực và can đảm, mở cửa ra. Tầng 6, các người là người của chính phủ phái đến cứu chúng tôi sao? Có người hỏi, không phải, Mục Tuyết Ca trả lời, vậy sao, cảm ơn các cô, nếu không có các cô, chúng tôi chắc cũng không trụ được bao lâu nữa. Đúng vậy, chính phủ đã bỏ rơi chúng tôi rồi, tôi còn tưởng mình không sống nổi đến tháng sau. Chính phủ không bỏ rơi các người, Nhan Ly đột nhiên ngắt lời những lời cảm thán và than thở của nhóm người này. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của mọi người, Nhan Ly thẳng thắn hỏi một câu. Mọi người có từng nghĩ, sau khi Mạt Thế đến, thế giới mất điện mất nước trên diện rộng, nhưng tại sao mấy chục ngày sau lại dần dần khôi phục? Chẳng lẽ trong tình huống không có người sửa chữa? Ông trời mở mắt, kỳ tích xuất hiện sao? Đây không phải là thế giới thần thoại, sẽ không có kỳ tích xuất hiện. Một câu nói thức tỉnh mọi người, họ lập tức bừng tỉnh, cách chương.